Tướng Dạ, quyển 5 chương 68, loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hia, phủ thêm rất nhiều bộ quần không biết đợi lát nữa, nàng có thể bắt đầu không ngừng sờ hắn hay chương 68, loại cảm giác này một hắn và nàng bi hoan có thể tương thông, XXX cũng có thể tương thông. Web nàng lúc trước làm nhục Ninh Khuyết, thật ra bản thân cũng đang thừa nhận loại thống khổ cực đoan đó, chẳng qua nàng là Hạo Thiên không gì không làm được, nàng có thể thừa nhận đau đớn con người không thể thừa nhận. Mà lúc thống khổ biến thành XXX, nàng còn có thể thừa nhận sao? Rất nhiều năm trước Ninh Khuyết từ củi bỏ đi không thể tu hành, chính thức bước lên đường tu hành. Ở trong quá trình hắn tìm kiếm vật bản mạng, trong tiểu viện lão bút trai thường xuyên sẽ vang lên tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của tang tang, có đôi khi còn có thể kêu to. Ai ui, hai tiếng, bởi vì nàng luôn cảm thấy thiếu gia đang gãi ngứa mình. Nàng là vật bản mạng của hắn, ý nghĩ của hắn sẽ rơi ở trên người nàng. Cho dù nàng hiện tại là Hạo Thiên, hắn không thể hoàn toàn khống chế nàng, nhưng ít ra có thể sờ nàng giống như năm đó. Hắn muốn sờ nàng, liền có thể sờ nàng. Tối trong quang minh thần điện thánh khiết, hắn bắt đầu nay ở không ngừng sờ nàng. Không, thần thể tang tang là thần thể thương tổn vật lý của nhân gian, ý tê thể không nhìn tuyệt đại đa số Liễu Bạch Không Thương Khuyết cũng không thể là thân thể cùng ý thức nàng không có cảm giác. Thể miễn dịch hầu như toàn bộ nàng mênh mông như vũ trụ có tổn tinh thần, cho nên kiếm của được nàng, bản mạng niệm của Ninh chế nàng, nhưng cái này không có nghĩa tăng n kiên cũng không hủy thân thể, không có nghĩa là không cảm thấy gì, đây là đạo lý rất đơn giản, giống Dư Liêm và Đường Cường giả ma tông như vậy đều là như nàng, lại có thể chạm tới nàng, gió mềm nhẹ tuy không thổi tan băng kết thành trên mặt hồ, lại có thể đem hoa sen lắc thành hình ảnh dịu dàng. Thế, ý thức Ninh Khuyết không thể thương tổn, ý thức Ninh Khuyết có chút không rõ, hoàn toàn dựa vào bản năng, không ngừng dùng ý niệm thân cận nàng, vuốt ve khẽ rời đi, giống như gió tiến vào vạt áo nàng, trào vào cổ áo nàng, nhẹ nhàng mà lượn lờ thân thể đầy đặn cao lớn của ràng nhất. Theo ánh mắt àng, làm tiếp xúc dịu đều nói tay của người tình dịu dàng niệm của hắn, hắn liền là người tình có thể làm toàn bộ nữ tử mê say. Tay của Ninh Khuyết là ý có được một đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt cổ nà bộ ngực nàng, nhẹ nhàng xoa vành tay nõn nà đàn hồi của mông nàng. Tay lướt nhiên lại rời khỏi, nghịch ngợm ang, cuối cùng lặng lẽ dừng ở trên qua vai nàng, ở trên minh thần điện ngay cả một tia gió cũng không có, trên loại hoa của tang tang ngay cả một nếp nhăn cũng nàng rõ ràng cảm giác được, co ơn gió thu phiên lòng rất nhỏ kia đang bơi đi ở trong áo xanh, đôi tay yêu hình kia đang không trong áo xanh không có, ngừng vuốt ve thân thế mình, tỏ ra càn rỡ mà đáng giận như vậy. Sắc mặt nàng trở nên dị thường trắng như tuyết, ánh mắt trở nên dị thường rét lạnh, đây là bởi vì phần nộ, nhưng dọc trên gò má nàng lại lặng lẽ xuất hiện mảng đỏ, ánh mắt sáng ngời giống như đá quý trong suốt, đùi tròn tròn đem chất vải căng lên cực chặt cũng run nhẹ nhẹ lên, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị, đây là bởi vì nàng đều không thể khống chế phản ứng. Đôi tay kia trở nên càng lúc càng làm càn, ở trên thân thể thần thánh của nàng không ngừng bơi đi, vô luận chỗ bí ẩn nữa, cũng không thể chạy thoát những ngón tay đó đùa nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay đó lúc bắt đầu luôn là dịu dàng như vậy, ngẫu nhiên lại bỗng nhiên trở nên bạo ngược hắn lên, dùng sức véo nghịch. Cùng mé trong đùi nàng, tuy không có khả năng thương tổn tới nàng, ngay cả dấu vết cũng không thể lưu lại, nhưng khiến phản ứng của nàng trở nên càng lúc càng rõ ràng. Tang Tang đối với từng màn hình ảnh dâm dục này xảy ra ở trên người mình phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mặc dù nàng dùng quy tắc đem thiên địa khí tức trong quang minh thần điện xua tan hết, để Ninh Khuyết không thể dùng ý niệm chạm đến thân thể nàng, nàng vẫn không thể ngăn cản mình rõ ràng cảm nhận được đôi tay kia vuốt ve, bởi vì hắn chỉ cần còn có thể nghĩ, hoặc là nói tưởng cảm giác được hắn tưởng tượng những hình ảnh cùng cảm thụ đó là chân thật như vậy. Nàng liền có thể nàng đồng cảm với hắn, cho nên thân phải chịu. Ý âm là một danh từ cực giàu ý tứ lịch sử văn học, không một mặt chỉ thắng âm tiết chi đạo, nhưng ở sau tối nay, nghĩ hẳn sẽ nhiều ra một ít ân ngụ tôn giáo cùng giải thích trực tiếp hơn. Ninh Khuyết ý âm chưa theo mộng tinh rồi không dấu vết cũng không giống gió xuân qua đi tất cả vô tung, mà là rất chân thật dừng ở chỗ thật, dừng ở trên người đối tượng hắn ý âm. Hắn ở trong ý thức không ngừng sờ tang tang, không ngừng bị hắn sờ, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng như tuyết, trên má lại càng lúc càng ứng đỏ, ánh mắt nàng càng lúc càng rét lạnh, đôi mắt lại càng lúc càng sáng ngời, hai chân nàng khép chặt lại, hai tay nàng nắm chặt, nàng cảm giác càng tang tang liền càng rõ ràng. Áp có chút tĩnh, có chút buồn bực, có chút ướt át, có ngứa, có chút bất an, có loại cảm giác này có chút hoảng hốt, có chút yên, chút khô khát, có chút vui mừng, có chút sợ hãi. Đối với Tang Tang mà nói, loại cảm giác này rất lạ, nhưng không phải chưa bao giờ gặp. Ở trọng trí nhớ nhân gian của nàng, trước kia lúc được Ninh Khuyết đem bàn chân nhỏ ôm vào trong lòng vuốt ngủ, ngẫu nhiên từng có ký ức căn nhà gỗ kia bờ biển tuyết, đêm đó mặc dù thật có.